Thiên tài tam bảo, chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Tư Mộ Phong nói về nhà sẽ bảo bố cậu ấy mua vẹt cho. Long Long lấy tấm thiệp mời màu vàng từ trong cặp sách ra. Còn nữa mẹ ơi, Tư Mộ Phong mời chúng con tới tham dự tiệc sinh nhật cậu ấy. Ồ, Phong Thiên Tuyết hơi ngạc nhiên. Lần trước bọn trẻ hai nhà suýt đánh nhau. Sao bây giờ quan hệ lại tốt thế? Bây giờ Tư Mộ Phong không bắt nạt Nguyệt Nguyệt nữa rồi mẹ ạ, Thần Thần nghiêm túc giải thích. Ngày nào cậu ấy cũng mang đồ ăn ngon đến cho Nguyệt Nguyệt. Bữa trưa còn nhường cánh gà và dâu tây cho Nguyệt Nguyệt nữa. Đúng vậy, bây giờ Tư Mộ Phong đối xử với chúng con rất lịch sự. Long Long hơ tay làm động tác đánh võ. Gần đây cậu ấy muốn học võ. Con còn dạy cho cậu ấy mấy chiều đó. Mẹ ơi, con có thể tha thứ cho Tư Mộ Phong và chấp nhận người bạn này không? Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu hỏi một cách ngây thơ. Được chứ, Phong Thiên Tuyết mỉm cười gật đầu. Tình bạn của các con tự các con quyết định. Mẹ sẽ không can thiệp. Vậy chúng con có thể đi dự tiệc sinh nhật của Tư Mộ Phong không ạ? Long Long lập tức hỏi. Vấn đề này, Phong Thiên Tuyết ngẫm nghĩ một lúc rồi khéo léo đáp. Sinh nhật của bạn ấy hẳn sẽ có người nhà. Mặc dù mâu thuẫn giữa các con đã hóa giải và trở thành bạn của nhau. Nhưng chưa chắc người nhà bạn ấy đã nghĩ như thế. Vậy nên lần này vẫn nên thôi đi. Các con có thể chúc mừng sinh nhật bạn ấy ở trường mẫu giáo. Con cũng nghĩ như vậy. Tư tưởng của Thần Thần đã chín chắn. Cậu bé gật đầu. Bà ngoại và mẹ của Tư Mộ Phong quá hung dữ. Chúng ta không đến nhà cậu ấy thì hơn. Được rồi. Long Long rầu môi. Có chút buồn bã. Không được đến nhà Tư Mộ Phong xem Transformer rồi. Nguyệt Nguyệt thấy cũng không có gì. Cô bé nghiêm túc nói. Con đã vẽ một bức tranh làm quà sinh nhật cho bạn ấy. Mẹ thấy có được không? Được. Các con giỏi lắm. Phong Thiên Tuyết hôn ba đứa trẻ. Mẹ là con gái. Sau này không thể tùy tiện hôn con nữa. Long Long chu miệng chạy đi. Hả? Phong Thiên Tuyết giật mình sửng sốt. Trước đây cậu nhóc này luôn ghen tị với em gái. Nói cô yêu em gái nhiều hơn. Thơm cũng phải thơm đều. Bây giờ là thế nào? Nhị bảo có người con gái mình thích rồi. Thần Thần đặt tay dưới cằm. Dáng vẻ con biết hết. Ngày nào cũng nhìn trộm người ta. Hả? Là ai? Phong Thiên Tuyết tò mò hỏi. Thần Thần ghé vào tai Phong Thiên Tuyết. Thì thầm, là cô giáo dạy nhạc mới của chúng con. Ha ha ha, vậy sao? Phong Thiên Tuyết bật cười. Vậy con có không? Đương nhiên con không có. Thần Thần lập tức vỗ ngực. Trong lòng con chỉ có học tập. Cách chương.